Long Quân Sư đã bại lộ thân phận trước mặt Nghịch Long, vậy chắc chắn hắn đã có phương pháp đối phó cho tình huống đó, chẳng hạn như đổi một người khác không phải ma tu đảm nhiệm vai trò Long Quân Sư, dù sao từ trước đến nay chưa ai biết mặt thật của hắn, dùng một người hoàn toàn khác thế vào chúng ta cũng chẳng có chứng cứ để vạch trần. Không sai, Côn Lôn Nữ Hoàng trầm giọng nói. Thậm chí, Long Quân Sư còn có thể điều tra ngược lại kẻ nào đã tung ra tin tức mình là ma tu, từ đó đánh hơi được chúng ta có liên quan đến Nghịch Long. Phượng Tịch Chi gật đầu tán thành cách suy nghĩ của mấy nữ, quả thật nàng sống dưới đáy phượng xào quá lâu, kinh nghiệm xử lý và phân tích tình huống không thể sánh bằng. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, hắn thậm chí hoài nghi ma tổ là nhân vật đã viễn siêu khỏi vũ trụ này. Bởi vì hắn đã thử dùng thiên cơ bảng thăm dò về Long Quân Sư, ma tổ và thủy hoang ma tộc muốn xem ý đồ thật sự của bọn hắn, đáng tiếc đều thất bại, quyền hạn không đủ. Chúng ta sẽ lưu ý tin tức liên quan đến thủy tổ ma tộc giúp ngươi. Phượng Nghi Nữ Đế, Thiên Hồ Nữ Đế và Châu Miên Mạn nghiêm nghị nói. Từ trước đến nay cho rằng đây là chủng tộc lánh đời tuyệt đối nên chẳng mấy chú ý, nhưng nếu đã liên quan đến Long Quân Sư bên cạnh Long Ngạo Thiên, các nàng cảm giác thủy tổ ma tộc quỷ bí khó lường, không dám có bất kỳ xem nhẹ nào. Được rồi, có bất cứ chuyện gì cần cứ việc dùng truyền âm ngọc liên hệ với ta. Chấm, Lạc Nam ôn hòa nói. Nghị sự kết thúc, hắn và nữ hoàng đưa tiễn ba vị nữ thiên đế tiến vào truyền tống trận trở về. Hồ Ảnh cũng cùng Thiên Hồ Nữ Đế rời đi. Các nàng đã hứa, sẽ thu xếp đến đón hồ tộc tại Thiên Ma Vực một cách sớm nhất. Lăng Ba và Thường Nga hai nữ cũng trở về Quảng Hàn Cung, trợ giúp Cơ Nhã, Cơ Băng và Thục Phi mấy nữ tu luyện. Hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam, Nữ Hoàng và Phượng Tịch Chi, vì sao ngươi biết Thiên Hồ Nữ Đế là truyền nhân Thiên Ma Cung? Không nén nổi tò mò, Nữ Hoàng rốt cuộc quay sang nhìn hắn. Phải biết rằng ngay cả nàng là công chúa Thiên Ma Cung cũng chẳng biết thân phận thật sự của Thiên Hồ Nữ Đế, bởi vì nàng ấy đã hóa giải toàn bộ ma ấn từ lâu, lại luôn che giấu ma lực một cách triệt để trong tận cùng cơ thể. Sư phụ Kim Nhi cho hay, Lạc Nam, thật thà, trả lời, hơn nữa còn giao nhiệm vụ, muốn ta phải tập hợp tất cả thành viên Thiên Ma Cung và xử lý những kẻ phản bội. Hừm, Nữ Hoàng có chút trầm tư. Sư phụ Kim Nhi là tiền bối cao nhân, nếu đã đưa ra nhiệm vụ như thế chắc chắn là đã có dự tính. Nghĩ đến đây, Nữ Hoàng nhìn Lạc Nam đề nghị, người bận trăm công nghìn việc giao tin tức truyền nhân Thiên Ma Cung để chấm hỗ trợ tập hợp. Vậy thì tốt quá, Lạc Nam vui vẻ đồng ý, dù sao đi nữa thân phận công chúa của Thiên Ma Cung như nàng đi tập hợp truyền nhân là rất hợp tình hợp lý. Đem tất cả tin tức đạt được từ thiên cơ bảng lưu vào một khối ngọc bội giao cho Nữ Hoàng. Chấm và đế sư phối hợp tin chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Côn Lôn Nữ Hoàng tự tin nhận lấy ngọc bội. Lạc Nam nhìn thấy vẻ đẹp của nàng phong quang vô hạn, đang muốn tranh thủ động tay động chân, bất chợt linh giới Châu run lên. Thanh âm mềm mại có chút gấp rút của Châu Nhi truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, chủ mẫu muốn sinh rồi. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.